1. Vì sao nói não càng hoạt động càng thông minh? Có người nói, não hoạt động nhiều tế bào sẽ bị chết, não hoạt động nhiều sẽ trở nên chậm chạp. Cách nói này không có cơ sở khoa học. Thực tế, các bộ phận trong cơ thể người càng hoạt động càng phát triển, não người cũng vậy. Trước hết, chúng ta hãy xem kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học. Não người có hơn 100 tỷ tế bào thần kinh, còn gọi là neuron thần kinh. Số tế bào não nhiều như thế, một đời người là đã quá đủ dùng. Có người đã từng tính toán, một người sống 100 tuổi, số tế bào thần kinh não thường được sử dụng khoảng 1 tỷ. Như vậy là còn khoảng 80-90% tế bào thần kinh não chưa được sử dụng. Cho nên căn bản không có chuyện, não càng hoạt động thì càng chậm chạp. Sự sống là ở sự vận động, đó là quy luật phổ biến của giới sinh vật. Cơ thể người hoạt động thì nhanh nhạy, không hoạt động thì suy lão. Người nào hay hoạt động chắc chắn não sẽ nhanh hơn, bởi vì những người hay tư duy thì mạch máu não thường ở trạng thái hoạt động. Tế bào thần kinh não nhờ đó mà được nuôi dưỡng tốt, khiến cho não càng phát triển, tránh được hiện tượng não suy thoái sớm. Ngược lại, những người không quen dùng não để suy nghĩ, vì đại não ít sử dụng, thậm chí không được kích thích, cho nên não sẽ suy lão sớm. Giống như một cỗ máy, gác lại không dùng sẽ mau hên rỉ, thường vận hành sẽ trơn tru. Ở nước ngoài, có nhà khoa học đã nghiên cứu, quan sát một số người 20-70 tuổi, phát hiện thấy những người lao động trí óc trong một thời gian dài, đến tuổi 60 vẫn duy trì được năng lực tư duy nhanh nhẹn. Còn những người suốt ngày lười suy nghĩ, việc gì cũng chật lưỡi cho qua, thì tỷ lệ đại não sớm suy lão tăng lên rất nhiều lần. Ngoài việc hiểu được nguyên lý não càng hoạt động càng thông minh, không hoạt động sẽ chậm chạp, chúng ta còn nên hiểu rằng, não hoạt động nhiều có thể ngăn ngừa suy lão. Điều này đối với người già rất quan trọng. Ta thường nói, đại não là bộ tư lệnh chỉ huy cả cơ thể. Nếu đại não chậm chạp, thì chức năng sinh lý của các cơ quan khác tất nhiên cũng không phát triển mạnh. Cho nên duy trì sự hoạt động của não sẽ giữ vững và thúc đẩy sự hoạt động của cơ thể, cũng như các cơ quan khác. Đại não nếu suy lão sớm, sẽ làm cho các cơ quan khác suy lão sớm. Tình trạng sức khỏe của người già luôn là kết quả của sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa các nhân tố như sinh lý, tâm lý, môi trường, v.v. Người già duy trì được thói quen tốt hay hoạt động não và hoạt động não giỏi sẽ có một trạng thái tâm lý tốt, có thể khiến cho hoạt động và cuộc sống tinh thần luôn sinh động và sung mãn. Năng dùng não và kéo dài sự suy lão, đó là một nguyên lý rất khoa học. Người già còn như thế, thì thanh thiếu niên lại càng phải như thế. Chúng ta nên tập thành thói quen tốt là chăm dùng não. Từ khóa, tế bào não, đại não suy lão sớm. 2. Khai thác bán cầu não phải có lợi gì? Vỏ não của người là bộ phận cao cấp nhất của hệ thống thần kinh trong cơ thể. Nó từng trải qua quá trình diễn biến hàng trăm năm, hàng vạn năm, từng nhảy vọt từ lượng biến thành chất. Vỏ đại não người được chia thành nhiều khu vực khác nhau, mỗi khu vực có một chức năng nhất định. Theo kết quả nghiên cứu của khoa học hiện đại, bán cầu đại não trái thường phát triển tốt hơn bán cầu đại não phải. Điều đó có thể liên quan tới việc đa số người hay thuận tay phải, vì trung khu chỉ huy sự vận động của các chi bên phải là bán cầu não trái, do đó muốn khai thác được nhiều hơn tiềm lực của cả hai bán cầu não. Chúng ta phải coi trọng việc khai thác chức năng của bán cầu não phải. Trong cuộc sống, đa số người có thói quen dùng tay phải để viết, cầm đũa hoặc làm việc. Khi bố mẹ thấy con mình có xu hướng hay dùng tay trái để viết chữ, cầm đũa hoặc làm việc, thì thường gọi là tay chiêu và tìm cách uốn nắn. Thực ra điều đó hoàn toàn không cần thiết, vì bán cầu não trái có vai trò chính chỉ huy các mặt, nói, viết, tính toán, tư duy và phán đoán. Còn bán cầu não phải chủ đạo về các mặt như kỹ năng khéo léo, mỹ thuật, âm nhạc, tình cảm, lòng say mê và óc thẩm mỹ. Đối với những người thuận tay phải, rất nhiều thông tin liên tiếp đưa đến bán cầu não trái, thúc đẩy và tăng cường sự phát triển chức năng của nó. Cho nên người ta thường gọi bán cầu não trái là bán cầu ưu thế, còn bán cầu não phải ít nhận được thông tin hơn, gọi là bán cầu yếu thế. Ngược lại, những người thuận tay trái thì chức năng của bán cầu não phải sẽ phát triển mạnh hơn. Đương nhiên, lượng thông tin mà não người tiếp thu được không phải toàn bộ do tay trái hoặc tay phải tạo ra, mà đa số thông tin là nhờ các cơ quan cảm thụ khác truyền đến. Để phát huy và tận dụng đầy đủ tiềm năng của não, ta nên tranh thủ giáo dục cho con từ tuổi còn thơ, đồng thời với bồi dưỡng cho các em về năng lực tư duy logic, càng phải coi trọng bồi dưỡng sự phát triển kỹ năng cho chúng. Cần để cho con tham gia nhiều dạng hoạt động, nhất là thực hiện những động tác tinh tế bằng tay, chân, để huấn luyện các em sử dụng hai tay một cách linh hoạt. Đối với những em bé thuần tay phải, càng phải chú ý rèn luyện cả tay trái để kích thích làm hưng phấn chức năng bán cầu não phải, khiến cho trí lực của con được phát triển toàn diện. Từ khóa: bán cầu não phải, bán cầu não ưu thế, tay chiêu. 3. Các khu vực của đại não được phân công như thế nào? Các khu vực khác nhau của đại não đều có chức năng riêng, có khu thị giác, khu thính giác, khu tiếng nói, khu tư duy, vân vân. Sự làm việc hài hòa giữa các khu này sẽ điều khiển toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Quá trình tìm hiểu chức năng của các khu đại não ban đầu nhờ vào việc nghiên cứu một số bệnh đặc biệt mà biết được. Việc phát hiện khu tiếng nói trong đại não là ví dụ tiêu biểu nhất. Năm 1861, nhà giải phẫu thần kinh Pháp Paul Broca chẩn đoán và điều trị cho một bệnh nhân câm. Bệnh nhân này nghe thì hiểu được, cơ quan phát âm không có bệnh gì, nhưng ngoài âm tan, không thể nói được một âm nào khác. 6 ngày sau, bệnh nhân bị chết. Kết quả giải phẫu não chứng tỏ phần não bên trái trán bị tổn thương nghiêm trọng. Nghiên cứu tiếp 8 bệnh nhân tương tự, Broca đều nhận được kết quả tương tự. Khu vực về sau được gọi là nếp nhăn Broca. Mấy năm sau, một bác sĩ người Áo tên là Venit đã phát hiện một dạng trở ngại về tiếng nói khác. Bệnh nhân này có thể phát âm rõ ràng các từ đơn khi nói ngữ pháp không sai, nhưng giọng nói lại bị ngọng, không ai nghe rõ được. Loại bệnh này do vị trí ở trán của đại não, khu Venit, bị tổn thương. Hai khu vực này là khu vực chính của tiếng nói. Sự tìm hiểu về chức năng vùng trán của đại não là một sự kiện bất ngờ tương tự. Giữa thế kỷ thứ 19, khi nước Mỹ xây dựng đường sắt với quy mô lớn, ở Portsmouth, miền Đông Bắc Mỹ, có một công nhân đường sắt tên là Casey. Bẩm sinh anh ta hiền lành, vui tính và hay giúp đỡ người khác. Một hôm khi dùng thanh sắt để tra thuốc nổ, không may một đống lửa bất ngờ rơi vào, làm thuốc nổ tung. Lúc đó, đầu Casey hơi nghiêng, tiếng nổ hất thanh sắt thuốc lên bên trái trán, hướng sang bên trái đầu, làm cho xương sọ phía trước bị thương nghiêm trọng. Casey hôn mê. Điều làm cho người ta ngạc nhiên là sau khi tỉnh dậy, anh ta vẫn không mất cảm giác và vận động bình thường. Nhưng dần dần tính cách anh ta thay đổi rất rõ. Casey trở thành người ngạo mạn, ngang tàn, cô độc, không quan tâm đến ai, hành vi rất quái dị. Bệnh tình đó gợi cho các nhà khoa học, phần não vùng trán có liên quan mật thiết với tính cách và năng lực tư duy của con người. Việc nghiên cứu về chức năng khu hải mã, một khu vực trong não có hình giống hải mã, có liên quan với trí nhớ, được phát hiện muộn hơn nhiều, nhưng cũng là một sự tình cờ kỳ diệu, giống như những phát hiện ở trên. Giữa thế kỷ 20, các bác sĩ thường dùng phương pháp cắt bỏ khu hải mã và khu não lân cận để chữa chứng động kinh. Năm 1953, bác sĩ Montelier, người Canada, làm phẫu thuật này có một bệnh nhân 27 tuổi. Quả nhiên chữa được bệnh động kinh, nhưng đồng thời lại gây nên một hậu quả nặng nề khác. Đó là tuy bệnh nhân vẫn giữ được trí nhớ như trước khi phẫu thuật, nhưng anh ta chỉ nhớ được một thời gian rất ngắn. Ví dụ khi nói chuyện với người khác, sau đó anh ta liền quên ngay, không thể nhớ nổi đã nói chuyện với ai. Thậm chí anh ta không biết được mình đang ở đâu, vì sao lại ở đây. Anh ta hầu như mất hoàn toàn khái niệm về thời gian, thậm chí không biết rõ mình bao nhiêu tuổi. Vì vậy anh ta chỉ có thể làm một số động tác đơn giản, tức thời, và không làm được việc gì khác nữa. Tình hình đó kéo dài 28 năm, Đến năm 1981, vẫn không có gì thay đổi. Rõ ràng trí nhớ của con người có liên quan mật thiết với khu hải mã. Tương tự nếu não chậm bị tổn thương, thì thị giác sẽ có vấn đề. Khu vực não quản lý sự vận động, nếu bị tổn thương, sẽ gây trở ngại cho vận động. Mấy năm gần đây, các nhà khoa học còn phát minh một kỹ thuật mới, có thể không cần mở hộp xương sọ, không cần gây cho não tổn thương, mà vẫn có thể tiến hành nghiên cứu chức năng các khu vực khác nhau của đại não. Điều đó đã làm nhận thức sâu thêm về chức năng của các khu vực. Kỹ thuật chụp cắt lớp bằng luồng chiếu, Positron, PET, chính là một trong những ứng dụng đó. Như đã biết, tế bào thần kinh hoạt động càng mạnh thì lượng tiêu hao gluco càng nhiều. Kỹ thuật PET chính là lợi dụng nguyên lý này, thông qua các hoạt thể để xác định tình hình hấp thu và đào thải đường gluco của các tế bào thần kinh, từ đó mà hiểu được hoạt động của các khu vực đại não. Những nghiên cứu này chứng tỏ các khu vực của đại não tuy có sự phân công khác nhau, nhưng khi thực hiện một chức năng nào đó, luôn đòi hỏi nhiều khu vực cùng tham gia. Các khu vực sẽ phối hợp với nhau bằng một phương thức nào đó để hỗ trợ hoàn thành nhiều dạng chức năng khác nhau. Chức năng tiếng nói là một ví dụ có tính tiêu biểu. Nhà nghiên cứu để cho người thí nghiệm tỉnh táo, vẫn nghe, nhìn, nói các đơn âm khác nhau, đồng thời dùng phương pháp PET để kiểm tra hoạt động của đại não. Kết quả phát hiện được khi nghe, nhìn và nói, các đơn âm đều có mấy khu vực đồng thời hoạt động, nhưng sự hoạt động của các khu vực không giống nhau. Đặc biệt thú vị là khi nói một động từ và một danh từ, thì sự hoạt động của não cũng như nhau. Những người thạo hai ngôn ngữ, đối với những danh từ của hai ngôn ngữ khác nhau, có cùng hàm nghĩa, thì khu vực não chứa hai thứ tiếng cũng khác nhau. Hơn nữa, tuy chức năng tiếng nói chủ yếu là do não trái khống chế, nhưng khu vực tương ứng của não phải cũng tham gia khống chế về độ cao thấp của giọng nói. Vì vậy, một khi những khu vực này bị tổn thương, thì chúng ta không thể diễn đạt tiếng nói một cách sinh động được. Từ khóa, các khu vực của đại não. 4. Có phải ai não lớn hơn là thông minh hơn không? Có người nói, ai não to thì người đó thông minh. Mới nghe hình như câu nói này có lý. Trong thiên nhiên, loài côn trùng não thường bé như mũi kim, cho nên chúng thường là những con vật thua kém khi ta so sánh não của chúng với loài động vật có xương sống. Não của mèo, chó và thỏ đều bé hơn não người, cho nên chúng không thể tranh giành được với con người. Con người thường được mệnh danh là đấng tinh khôn nhất của loài vật. Con người sở dĩ tinh khôn là nhờ có đại não phát triển. Trong giới thực vật, trí năng của loài vượn người được xếp hàng đầu, nhưng trọng lượng não của chúng cũng còn cách xa so với não người. Trọng lượng bộ não của hắc tinh tinh là 420 gram, của đại tinh tinh gần 500 gram, của người vượn gần bằng với não người, nhưng vẫn còn một khoảng cách nhất định. Trọng lượng bình quân của não người hiện tại là 1450 gram, của người vượn Bắc Kinh là 1075 gram, của người vượn Lam Điền là 850 gram. Trong xã hội loài người, trẻ em vừa sinh ra, trọng lượng não chỉ khoảng 390 gram, nhưng lớn lên, não dần dần nặng thêm, to thêm, trí năng cũng phát triển cao hơn. Về già, trọng lượng não lại giảm dần, trình độ trí năng cũng giảm theo. Những điều này hầu như xác nhận rằng, não lớn là thông minh. Nhưng trên thực tế không nhất thiết não lớn là thông minh. Ví dụ, não của loài chuột nhỏ hơn so với não của thỏ, nhưng trí nhớ của chuột vẫn mạnh hơn. Về trọng lượng não thì con người cũng không phải là loài đứng đầu. Não của cá kình nặng khoảng 7.000 gram, não của voi khoảng 5.000 gram, đều nặng gấp mấy lần so với não người, nhưng trí năng của chúng lại thua kém con người rất xa. Vì vậy, một nhà nhân loại học Liên Xô cũ đã đưa ra chỉ số trọng lượng não nhân trọng lượng não, tất cả chia cho trọng lượng cơ thể để biểu thị mức độ phát triển của đại não. Chỉ số này càng lớn, thể hiện não càng phát triển. Kết quả não chuột là 0.19, não người vượn là 7.35, não người là 32. Có thể trong loài người, người có não lớn hơn thì thông minh hơn chăng? Trọng lượng não của nhà văn nổi tiếng Nga Cresco là 2012 gram, nhưng có một số danh nhân thế giới não không nặng, ví dụ như Gauss, nhà toán học Đức, người đã từng phát hiện nhiều định lý và công thức toán nổi tiếng, não chỉ nặng 1.492 gram. Nhà thơ Italia nổi tiếng thế giới là Tantin, não chỉ nặng 1.420 gram. Như một người bình thường, nhưng trình độ trí năng của ông thì lại vượt xa người bình thường. Einstein là một trong những nhà khoa học hiện đại vĩ đại nhất. Ông học rộng, tài nhiều, có trí nhớ kinh người. Nhưng sau khi ông mất, các nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu đại não của ông và không phát hiện thấy có gì khác so với người bình thường. Có một số người nổi tiếng não khá nhỏ, như nhà văn nổi tiếng Pháp, Balzac, trọng lượng não chỉ có 1.017 gram. Nhà hóa học Đức, Penlin, trọng lượng não cũng chỉ có 1.259 gram, còn nhẹ hơn cả não người bình thường. Mặc dù vậy, vẫn không ảnh hưởng đến trí thông minh và tài năng về nghệ thuật và khoa học. Có nhà khoa học đã từng nghiên cứu tổng kết đối với người trưởng thành khỏe mạnh. Nếu trọng lượng não của nam giới không thấp hơn 1.000 gram, của nữ giới không thấp hơn 900 gram, thì sẽ không ảnh hưởng gì đến sự phát triển của trí năng. Trên thực tế, trong não người có nhiều nếp gấp làm tăng diện tích bề mặt vỏ đại não và tăng thêm số lượng tế bào vỏ não. Cho nên đại não nhỏ, chưa chắc tế bào não đã ít. Đại não lớn cũng chưa chắc tế bào não đã nhiều. Huống hồ tài trí thông minh của con người trên một mức độ rất lớn được quyết định bởi sự giáo dục và rèn luyện của người đó. Những bạn trẻ vì não nhỏ mà buồn rầu hoàn toàn có thể yên tâm vứt bỏ mặc cảm đó. Và một số ít người có não lớn cũng không nên tự kiêu tự đại, không nên coi nhẹ việc học tập và phấn đấu hàng ngày. Từ khóa, trọng lượng não. 5. Vì sao người già hay quên những việc gần đây? Người già hay quên những việc gần đây, nhưng rất nhiều việc thời trẻ, thậm chí là những việc vụn vặt, cũng nhớ rất rõ. Như thế là vì sao? Nguyên nhân là khi một sự việc nào đó gây cho vỏ đại não sự hưng phấn mạnh mẽ, tạo nên phản xạ có điều kiện, thì việc đó được xem là đã có dấu ấn. Lúc nhớ đến chỉ cần kiểm tra lại, tức chỉ là sự lặp lại phản xạ có điều kiện mà thôi. Con người thời trẻ tinh thần sung mãn, phản xạ có điều kiện vừa dễ thiết lập, vừa dễ củng cố, cho nên trí nhớ của trẻ em và thanh niên rất tốt. Cùng với tuổi tác tăng cao, năng lực hiểu biết tuy được tăng thêm, nhưng vì công tác nhiều và phức tạp, cho nên phản xạ có điều kiện có lúc không được củng cố, do đó trở nên mau quên. Nhưng chức năng vỏ đại não của họ tốt, phản xạ có điều kiện mới tuy không dễ thành lập, nhưng những phản xạ có điều kiện cũ lại rất vững chắc, cho nên mới có chuyện việc cũ vẫn nhớ rõ, còn việc mới lại rất mau quên. Hiểu được nguyên lý này, ngay từ trẻ chúng ta nên phấn đấu tuổi trẻ, phải học tập nhiều để đặt nền tảng vững chắc cho công tác và cuộc sống sau này. Từ khóa, vỏ đại não, phản xạ có điều kiện, trí nhớ. 6. Dùng đầu đánh bóng, có gây chấn động cho não không? Trong bóng đá ta thường thấy có những pha cầu thủ đánh bóng hoặc ghi bàn bằng đầu rất đẹp. Có người hỏi, với quả bóng tốc độ nhanh, lực va chạm rất mạnh, cầu thủ đánh đầu liệu có làm cho đại não bị chấn động không? Có thể khẳng định hậu quả đáng sợ đó hầu như không xảy ra. Đó là vì bên ngoài đại não có một vỏ xương sọ rất cứng, gồm xương đỉnh đầu, xương trán, xương thái dương, xương chẵn và xương ót cấu tạo nên. Nói chung, cầu thủ thường dùng xương trán để đánh đầu. Xương trán là bộ phận dày nhất, cứng nhất trong hộp xương sọ. Nó có thể chịu đựng được sự va chạm rất mạnh. Hơn nữa, quả bóng đá được làm bằng các mảnh da mềm, trong đó còn có hơi, nên nó có độ đàn hồi nhất định. Ngoài ra, khi cầu thủ đánh đầu một cách chủ động, thì toàn bộ khung xương và các cơ bắp đều ở trạng thái căng cao độ, đặc biệt là xương và cơ bắp ở vùng trán, giữ được một độ căng cứng hài hòa. Như vậy sẽ có tác dụng đàn hồi nhất định. Do đó có thể thấy, từ cấu tạo của hộp xương sọ cho đến sinh lý vận động mà nói, khi quả bóng từ xa bay đến với tốc độ nhanh, lực lớn, các cầu thủ nhảy cao, dùng đầu đánh bóng sẽ không gây ra nguy hại gì cho não. Nhưng cũng cần phải nói thêm, khi một người ở trạng thái hoàn toàn không chuẩn bị, nếu có một quả bóng từ xa bay đến với tốc độ nhanh, đập trực tiếp vào đầu, vì cơ bắp không kịp đàn hồi, nên có khả năng sẽ gây ra sự chấn động mạnh mẽ đối với não, nghiêm trọng hơn còn có thể khiến cho tổ chức của não bị tổn thương, dẫn đến những hậu quả không tốt. Từ khóa, chấn động đại não, xương sọ, đàn hồi. 7. Vì sao não chết là dấu hiệu chỉ sự sống của con người kết thúc? Chết là kết thúc sự sống. Quá trình tiếp thu đào thải của cơ thể kết thúc thì cơ thể cũng chết theo. Quan niệm truyền thống cho rằng, khi tim ngừng đập, mũi ngừng thở thì sự sống không phục hồi lại nữa. Lúc đó có thể phán đoán cơ thể đã chết. Nhưng cũng có khi, có người tim đã ngừng đập, mũi đã ngừng thở mà vẫn chưa chết thật. Ví dụ người bị bệnh tim khi tim đã hoàn toàn ngừng đập, nhưng vẫn có thể nhờ máy hô hấp và máy kích nhịp tim mà tiếp tục sống lại. Ngược lại, người mà chức năng của tim và phổi được duy trì bằng biện pháp nhân tạo, nguyên khi tim còn tiếp tục đập cũng không có nghĩa là nhất định sẽ sống. Đặc biệt là mấy năm gần đây, nhờ sự phát triển của y học, một số người tuy chức năng của đại não đã mất đi, nhưng vẫn có thể dùng máy hô hấp và máy kích nhịp tim để phục hồi và duy trì chức năng tim, phổi. Nhưng những bệnh nhân này chắc chắn không thể phục hồi trở lại. Chính vì thế mà quan niệm truyền thống lấy tiêu chí tim ngừng đập, phổi ngừng thở là chết đã hoàn toàn thay đổi. Hiện nay y học hiện đại đang dần dần xây dựng một quan niệm mới về sự chết. Não chết mới thực sự là người chết. Não chết là bao gồm chức năng của đại não, tiểu não và đuôi não hoàn toàn đã mất đi và không thể phục hồi trở lại được. Não ví như bộ tư lệnh của cơ thể, bộ tư lệnh bại liệt, thậm chí bị hủy diệt thì cơ thể sẽ đứng trước cái chết. Nói chung con người sau khi tim và phổi ngừng làm việc, vỏ đại não còn có thể chịu đựng thiếu oxy được từ 5 đến 6 phút. Vượt quá khoảng thời gian này thì chức năng đại não sẽ vĩnh viễn mất đi. Cho nên sau khi tim và phổi ngừng làm việc, phải lập tức cấp cứu, cơ thể còn có khả năng phục hồi lại được. Vì vậy mà dùng tiêu chí tim ngừng đập và phổi ngừng thở để phán đoán một người nào đó đã chết là không đủ cơ sở khoa học. Chỉ sau khi chức năng toàn bộ não mất đi mới kết luận được cuộc sống đã kết thúc. Từ khóa, não chết, tử vong, chức năng não. 8. Thần đồng và các em bé bình thường có gì khác nhau? Người ta thường gọi những em bé được trời phú cho nhiều tài năng nổi trội xuất chúng là thần đồng. Những thần đồng nổi tiếng nhất của thế giới này phải kể đến nhà vĩ cầm nhỏ tuổi người Mỹ là Yehudi Menuhin. Em sinh năm 1916 ở New York, 5 tuổi đã bắt đầu chơi violon, 7 tuổi cùng tham gia diễn xuất với dàn nhạc giao hưởng New York. Kỹ thuật biểu diễn nhuần nhuyễn, tươi trẻ, nhiệt tình và khả năng cảm thụ tác phẩm sâu sắc của em khiến cho người ta vô cùng mến phục. Xưa nay trong và ngoài nước, thần đồng khá nhiều. Ví dụ đại thi hào Bạch Cư Dị đời Đường của Trung Quốc mới 6 tháng tuổi đã biết đọc. Lạc Tân Vương, 5 tuổi đã làm được bài thơ Vịnh Nga nổi tiếng. Nhà toán học Gausser người Đức, chưa đến 10 tuổi mà năng lực tính toán đã ngang với giáo sư đại học. Vậy thì thần đồng và các em bé phổ thông khác nhau ở chỗ nào? Trước hết, đó là hệ thần kinh, đặc biệt là bộ não của các thần đồng thành thục sớm hơn rất nhiều so với các em bình thường, do đó mà trí lực phát triển rất nhanh. Ngoài ra, những thần đồng còn nhận được sự giáo dục tốt từ rất sớm. Nếu không để cho trẻ em tích cực hoạt động não sớm, thì não của trẻ sẽ không thể phát triển hoàn hảo, do đó trí lực không thể được khai thác kịp thời. Rocky từng nói, tài năng của con người giống như pháo hoa, nó có thể bị dập tắt, cũng có thể bùng lên. Vấn đề là ở chỗ, nó được đối xử như thế nào? Thực tiễn cho thấy, giáo dục sớm là một khâu vô cùng quan trọng, khiến pháo hoa trời phú cho, có thể thăng hoa mạnh mẽ. Nhưng cũng cần hiểu rằng, việc giáo dục sớm chưa phải đã quyết định được cả cuộc đời người, cho dù là thần đồng. Một khi thiếu đi sự nỗ lực và phấn đấu liên tục về sau, thì cũng vẫn chỉ là một đốm lửa nhất thời, cuối cùng vẫn không làm nên thành tựu gì. Căn cứ các tài liệu nghiên cứu theo dõi và phát hiện, thì phần lớn số thần đồng sau khi đã trưởng thành đều không duy trì được vị trí dẫn đầu của trí lực như hồi còn nhỏ. Ví dụ trong số 70 thần đồng của hai thế kỷ gần đây, chỉ có 8 người về sau trở thành thiên tài nổi tiếng. Có người đã từng làm thống kê, trong số mấy trăm danh nhân có thành tích xuất sắc, chỉ có 5% là thần đồng, còn 95% thì trí lực ban đầu rất bình thường. Họ phải nhờ vào sự phấn đấu liên tục mới giành được những thành tích nổi bật. Nhà bác học Newton nổi tiếng là một trong những người như thế. Từ khóa, thần đồng, sự phát triển của trí lực. 9. Vì sao ngồi xổm lâu khi đứng dậy cảm thấy chóng mặt, hoa mắt? Thường ngày ta vẫn có lúc ngồi xổm lâu, sau đó đứng dậy, bạn dễ cảm thấy chóng mặt, hoa mắt. Trên thực tế, đó là một loại phản xạ của thần kinh. Khi tư thế đột nhiên thay đổi, thì người khỏe cũng thường xuất hiện phản ứng này. Chóng mặt vì não thiếu máu, hoạt động của tế bào thần kinh bị ảnh hưởng. Hoa mắt vì máu ở võng mạc của mắt không được cung cấp đầy đủ, khiến cho tế bào thị giác bị kích thích. Cả hai điều đó đều là nguyên nhân khiến cho ta đang ngồi xổm, đứng dậy đột ngột, phần đầu phát sinh thiếu máu. Vì sao hiện tượng này lại xuất hiện sau khi ngồi lâu, đứng dậy đột ngột? Nguyên là do ta ngồi, các mạch máu ở phần bụng bị ép, máu ở phần bụng và tứ chi giảm thấp rất nhiều, còn đầu hơi cúi về phía trước thì máu ứ lại. Khi ta đứng dậy đột ngột, máu ở trên đầu nhiều sẽ chảy xuống phần bụng và tứ chi. Điều đó gây ra hiện tượng não thiếu máu tạm thời. Đương nhiên đó chỉ là hiện tượng xảy ra rất nhanh. Nhờ tác dụng điều tiết của hệ thống thần kinh nên mạch máu ở phần bụng co lại, máu rất nhanh lại được dồn lên não, khiến hiện tượng não thiếu máu được xóa bỏ nhanh chóng, và chứng chóng mặt, hoa mắt cũng rất nhanh sẽ mất đi. Từ khóa, dồn máu, não thiếu máu. 10. Vì sao khi tức giận lại không muốn ăn cơm? Khi bụng trống rỗng, ta có cảm giác đói, đồng thời trong bụng còn có tiếng kêu. Đó là tín hiệu chúng ta nên được ăn cơm. Nhưng ngẫu nhiên cũng có lúc xảy ra trường hợp, rõ ràng ta đang đói, muốn ăn, nhưng bỗng nhiên xảy ra một sự việc làm ta không thoải mái, lúc đó cảm giác đói tạm thời mất đi. Cũng có lúc đang ăn rất ngon miệng, bỗng nhiên vì một việc nào đó làm ta tức giận, khi đó nuốt không trôi, giống như bụng đã no rồi. Vì sao như thế? Nguyên nhân là nhất cử nhất động của chúng ta đều chịu sự điều khiển, chỉ huy của đại não. Đại não vừa điều khiển những hành vi cụ thể, vừa quản tư duy của chúng ta. Từ lúc tỉnh dậy đến lúc đi ngủ, có thể nói bộ não rất bận rộn. Những lúc ngủ không tốt, bộ não cũng không được nghỉ ngơi. Nhưng mặc dù phải làm việc nhiều như thế, đại não vẫn làm việc rất có trình tự. Nói chung, trong một thời điểm nhất định, não chỉ xử lý một việc. Thế mà trong cuộc sống có lúc, nhiều việc lớn nhỏ lại đến cùng một lúc. Tuy nhiên nó vẫn không vội vàng, giống như bên cạnh bạn có rất nhiều máy điện thoại cùng đổ chuông một lúc, nhưng bạn chỉ có thể lần lượt nói chuyện với từng máy một. Khi vỏ đại não xử lý công việc, chỉ ở vị trí có liên quan phát sinh hưng phấn, còn tất cả các vị trí khác đều bị khống chế. Ví dụ khi bạn đang tập trung tư tưởng làm một việc gì đó, khi bạn đang đọc sách rất say mê, thì bạn sẽ không biết đến những sự vật xuất hiện chung quanh. Cũng không nghe thấy điều gì đang xảy ra, đó là vì vỏ đại não của bạn có một vị trí nào đó đang ở trạng thái hưng phấn, còn các vị trí khác đều bị khống chế. Lúc ta cảm thấy đói, vỏ đại não quản vị trí thèm ăn được hưng phấn, do đó chúng ta có cảm giác muốn ăn, thèm ăn là nhiệm vụ duy nhất lúc đói, còn những việc khác đều tạm thời bị gác lại. Tức là các vị trí khác của vỏ đại não đang trong trạng thái bị khống chế. Nhưng nếu bỗng nhiên phát sinh một việc mới khiến ta không thoải mái hoặc tức giận, thì vị trí khác của vỏ đại não sẽ hưng phấn mạnh mẽ, còn vị trí quản việc ăn lại bị khống chế, do đó cảm giác thèm ăn tạm thời mất đi. Thực ra không chỉ vì tức giận khiến chúng ta không muốn ăn, mà chỉ cần sự việc phát sinh khiến ta hưng phấn mãnh liệt, thì cũng đủ khiến cho vị trí vỏ đại não quản về việc ăn bị khống chế, cho nên ta nuốt không trôi cơm. Từ khóa, vỏ đại não, hưng phấn, khống chế. 11. Vì sao tự mình cù sẽ không cảm thấy buồn cười? Trên mặt da của ta có nhiều điểm đau, điểm nóng, nhưng không có điểm buồn cười. Tuy nhiên người ta vẫn thường cảm thấy buồn cười. Thực ra ta không chỉ cảm thấy buồn cười, mà có lúc còn bị buồn cười làm cho khốn khổ, thậm chí đứng ngồi không yên. Mũi rận rẹp, cắn gây ngứa đã đành, khi chúng bò lên trên người cũng khiến cho ta cảm thấy buồn cười và khó chịu. Người khác đột nhiên cù vào người ta cũng khiến cho ta cảm thấy buồn. Vì sao ta lại cảm thấy buồn? Sau khi cảm thấy buồn lại hay cười, có người cho rằng buồn là do các điểm đau bị kích thích nhẹ nhẹ gây nên. Chỉ cần kích thích nhẹ nhẹ liên tục vào điểm đau, gây tín hiệu truyền lên đại não, sẽ khiến ta cảm thấy buồn, sau đó phát cười lên. Nhưng ngày sau, nhiều nhà khoa học đã đưa ra cách giải thích mới đối với hiện tượng buồn và phát cười này. Họ cho rằng, cù là một động tác tác động nhẹ, có nhịp điệu lên da. Cảm giác của đại não đối với tác động này giống như là sắp rơi vào một sự nguy hiểm nào đó. Ví dụ sự nguy hiểm này giống như là có một côn trùng độc hại, thậm chí là một con rắn độc đang bò trên da. Một khi phát hiện được, thực ra sự việc không phải là như thế, thì phản xạ lo sợ tức thời trong đại não bị mất đi, do đó lại cảm thấy yên tâm và bỗng cười òa lên. Cù càng nhiều thì cảm giác sợ hãi ban đầu càng mạnh, tiếng cười sau đó càng to và càng dài. Vậy vì sao khi ta tự cù lên người lại không cảm thấy buồn? Đó là vì tự cù thì trong ý thức đã biết trước, tức là đã có sự chuẩn bị. Khi đại não phát lệnh cho tay cù, thì đồng thời cũng phát tín hiệu không có cảm giác nguy hiểm, thì thần kinh sẽ không căng thẳng nữa, cho nên không thể gây cười. Từ khóa, cù, điểm đau. 12. Vì sao nói da là cơ quan lớn nhất của cơ thể? Bề mặt cơ thể của ta, ngoài miệng, mắt và những lỗ khác ra, đều được da che phủ. Diện tích mặt da của một người bình thường ở lứa tuổi trưởng thành khoảng 1,5 đến 2 mét vuông. Trọng lượng da chiếm khoảng 16% trọng lượng cơ thể. Tầng trên của da là lớp biểu bì, rồi đến da trong. Các tổ chức dưới da của tầng dưới gắn liền với các tổ chức khác trong cơ thể. Lông, tóc, móng tay, móng chân, tuyến mồ hôi và tuyến bã nhờn là những cơ quan phụ của da. Chúng cùng kết hợp với nhau khiến cho da trở thành một khí quan có nhiều chức năng. Da của cơ thể mềm như một màng trắng tự nhiên, bảo vệ các tổ chức và các cơ quan trong cơ thể, tránh hiện tượng kích thích và gây tổn thương do ngoại giới. Da gồm có lớp cơ góc ngoài cùng, chứa chất keo, rồi đến lớp cơ có tính đàn hồi, và cuối cùng là lớp mỡ dưới da, dai và giàu tính đàn hồi, mềm nhưng có sức căng, khiến cho da chịu được cọ xát, cọ kéo, đè nén, và đập và chấn động. Tế bào da được tổ chức dày đặc, liên kết chặt chẽ với nhau, bề mặt da được che phủ bởi một lớp mỡ cực mỏng, khiến cho da có tính axit yếu. Chất này ngăn cản có hiệu quả các vi khuẩn, độc tố bệnh từ mặt da xâm nhập vào cơ thể, còn đề kháng được sự phân cực của các chất hóa học khác. Da có thể ngăn ngừa nước trong cơ thể không thoát ra ngoài, khiến cho con người chịu đựng được môi trường bên ngoài, đồng thời cũng có thể ngăn ngừa nước từ bên ngoài thẩm thấu vào cơ thể. Cho nên ta có thể tắm dưới nước mà không bị nước ngấm vào da. Các tế bào sắc tố đen và các hạt màu đen trong da có khả năng hấp thụ tia tử ngoại, làm cho ta tránh được sự tổn thương do ánh nắng mặt trời gây nên. Giống như mắt, tai, mũi, lưỡi, da cũng là một cơ quan cảm giác của cơ thể. Nó không ngừng cảm nhận mọi sự biến đổi phát sinh ở bên ngoài, khiến cho ta hiểu được chính xác môi trường xung quanh. Khi tìm đồ vật, cơ quan xúc giác sẽ làm cho ta biết được đã đụng vào đồ vật đó chưa. Khi thời tiết biến đổi, cảm nhận về độ nóng sẽ cho ta biết nóng hay lạnh. Các cơ quan cảm giác trong da và đầu cuối thần kinh, thông qua hệ thần kinh, truyền những tín hiệu khác nhau lên đại não. Đại não sau khi phân tích và tổng hợp sẽ đi đến những cảm giác phức hợp rất đa dạng và kỳ diệu về nóng, lạnh, đau ngứa, mềm cứng, hô mịn, vân vân. Cơ thể nếu thiếu cảm giác này thì khó mà tránh được những tổn thương do ngoại giới gây ra. Da còn là bộ máy bảo vệ nhiệt độ ổn định của cơ thể. Khi thân nhiệt quá cao, các mạch máu da sẽ giãn ra, nhiệt độ da tăng cao, mồ hôi ra nhiều, giúp tản nhiệt tốt. Khi trời lạnh, mạch máu da co lại, mồ hôi không tiết ra để duy trì sự ổn định của nhiệt độ cơ thể. Da thông qua tuyến bã nhờn và tuyến mồ hôi để bài tiết mỡ và mồ hôi. Mỡ ngăn ngừa cho da không bị khô, nẻ và làm nhuận lông, da. Bài tiết mồ hôi ngoài việc làm giảm thấp thân nhiệt, còn có thể đào thải chất độc. Da còn có chức năng hô hấp. Người ta dùng thuốc bôi ngoài da, bôi lên da là dựa theo nguyên lý này. Thực ra chức năng của da không chỉ có thế, cho nên da không những có diện tích lớn, trọng lượng nhiều, mà còn có những chức năng đa dạng mà các cơ quan khác không thể so sánh được. Do đó, da được mệnh danh là cơ quan lớn nhất trong cơ thể, cũng không có gì là quá đáng. Từ khóa, da, khí quan cảm thụ, tuyến mỡ, tuyến mồ hôi. 13. Vì sao màu da, tóc và mắt người phương Đông khác người phương Tây? Loài người sinh sống trên trái đất có màu da khác nhau. Nói chung người châu Á da vàng, người châu Phi da đen, người châu Âu da trắng. Trong đó còn có một quy luật rất thú vị, đó là trên đại lục Á-Âu, đặc biệt là châu Âu, càng đi về phía Nam thì màu da càng đậm. Vì sao con người lại có màu da khác nhau? Ngày nay người ta đã biết được đó là do số lượng các sắc tố đen trong da quyết định. Người châu Âu sắc tố đen ít nên màu da rất nhạt. Người châu Phi sắc tố đen rất cao nên da màu đen hoặc màu nâu đen. Người da vàng lượng sắc tố đen nằm giữa hai loại người trên nên da màu vàng. Các nhà khoa học cho biết màu da của người là kết quả thích ứng với môi trường trong quá trình tiến hóa lâu dài mà hình thành nên. Tia tử ngoại của ánh nắng có thể giúp cơ thể hợp thành vitamin D, tăng thêm sức đề kháng cho cơ thể đối với bệnh tật. Tia tử ngoại nhiều quá hay ít quá đều không tốt cho cơ thể, còn sắc tố màu đen giống như một cái dù để che ánh nắng, có tác dụng ngăn ngừa tia tử ngoại xâm nhập vào cơ thể. Do đó người châu Phi sống ở vùng vĩ độ thấp, sắc tố màu đen trong da nhiều lên, cho nên da dần dần biến thành màu đen. Người châu Âu sống ở vùng vĩ độ cao, không bị ánh nắng mặt trời chiếu mạnh, để hấp thụ được nhiều tia tử ngoại hơn, da của họ dần dần biến thành màu trắng. Còn người da vàng nói chung, sống ở vùng ôn đới, nên màu da tương đối nhạt. Tóc của con người cũng có nhiều màu, có tóc đen, tóc vàng, tóc nâu. Nhìn chung, người da vàng, tóc đen, người da trắng, tóc bạch kim, giống như màu da. Màu tóc sở dĩ khác nhau cũng là do số lượng sắc tố đen trong tóc nhiều hay ít. Sắc tố đen nhiều sẽ là tóc đen, sắc tố đen ít sẽ là tóc vàng. Màu tóc khác nhau cũng là một chứng minh về sự thích ứng đối với môi trường của con người. Người phương Tây sống ở vùng lạnh, ánh sáng yếu, còn người phương Đông sống ở vùng nắng nhiều. Do đó sắc tố đen trong tóc nhiều hơn, có lợi cho việc ngăn ngừa sự chiếu xạ của tia tử ngoại trong ánh nắng mặt trời. Chỉ cần chú ý quan sát, bạn cũng sẽ phát hiện thấy màu mắt của người phương Đông và người phương Tây có khác nhau. Mắt người phương Đông màu nâu hoặc màu đen. Mắt người phương Tây thì ngược lại là màu lam nhạt hoặc màu sáng. Điều đó nguyên nhân vì đâu? Trên thực tế, màu mắt chính là màu của củng mạc. Củng mạc là màng nửa hình cầu. Sắc tố màu đen trên củng mạc nhiều hay ít sẽ quyết định màu sắc của nhãn cầu. Người phương Đông hoặc người châu Phi, châu Mỹ là tinh sắc tố màu đen trên củng mạc tương đối nhiều. Cho nên nhãn cầu mang màu đen hoặc màu vàng nâu, người da trắng phương Tây sắc tố đen trên củng mạc ít, ở đó mạch máu nhiều, do đó nhãn cầu có màu lam nhạt hoặc màu xám, cũng giống như trường hợp thông qua màu da trắng mà có thể thấy được các mạch máu li ti ở dưới da. Từ khóa, màu da, tóc, nhãn cầu, sắc tố đen, củng mạc. 14. Vì sao trẻ em nên tắm nắng nhiều? Ánh nắng mặt trời có ảnh hưởng rất đa dạng đến sức khỏe của cơ thể. Ví dụ ánh nắng chiếu lên da khiến cho các mạch máu dưới da giãn nở, huyết lưu thông mạnh, có lợi cho bài tiết các chất độc, tăng cường sức đề kháng của da, đồng thời còn khiến cho nước bọt và dịch vị tăng lên, ruột nhu động tốt, giúp bạn ăn ngon hơn và tiêu hóa tốt hơn. Quan trọng hơn là dưới sự chiếu xạ của ánh nắng, da có thể tạo ra vitamin D. Như ta đã biết, canxi và phốt pho đều là những thành phần chủ yếu của xương. Sự hấp thụ canxi phải dựa vào vitamin D. Nếu thiếu vitamin D, canxi không thể được hấp thụ, khiến xương phát triển không tốt. Vì ta có quá nhiều dịp tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nên thường không nghĩ đến tầm quan trọng của nó đối với sức khỏe. Cũng giống như ta sống trong không khí, nên không cảm thấy không khí là quan trọng. Vì sao trẻ em càng cần được tắm nắng? Lý do rất đơn giản, trẻ em càng bé, tốc độ phát triển của cơ thể càng nhanh, khung xương là cái giá đỡ trọng lượng toàn thân. Vì vậy khung xương cần phải đáp ứng nhu cầu phát triển của các bộ phận trong cơ thể. Canxi là nguyên liệu quan trọng nhất để tạo nên khung xương. Cơ thể phải nhờ vào vitamin D mới hấp thụ được canxi. Nếu thiếu ánh nắng mặt trời thì không thể nào hợp thành vitamin D, tất yếu sẽ mắc bệnh xương mềm. Có người cho rằng ánh nắng mặt trời có thể vào nhà qua cửa kính, tức là trẻ em không cần tắm nắng ngoài trời. Thực ra cửa kính chỉ để cho những tia nắng không quan trọng thông qua, còn tia tử ngoại trong ánh nắng mặt trời, nhân tố có thể tạo ra vitamin D sẽ bị ngăn lại ngoài cửa kính. Cho nên trẻ em nếu sống trong phòng tối tăm, ảm đạm lâu ngày, tuy vẫn có thiết bị để chế tạo vitamin D là da, nhưng nếu không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì cũng vô ích. Tuy ta có thể dùng phương pháp uống dầu cá, ăn rau tươi, trứng, để bổ sung vitamin D, nhưng dù sao cũng vẫn không tốt bằng để cho cơ thể tự tạo ra vitamin D. Từ khóa: da, ánh nắng, vitamin D, bệnh mềm xương. 15. Vì sao vân tay mỗi người không giống nhau? Vân tay là do gen di truyền quyết định, một khi vân tay đã hình thành sẽ trở thành dấu hiệu suốt đời không thay đổi của một người. Đã từng có người vì một nguyên nhân riêng nào đó muốn tìm cách thay đổi vân tay, họ dùng các phương pháp như gây bỏng, dùng dao cắt, thậm chí dùng thuốc hóa học để làm biến đổi da. Nhưng sau khi vết thương lành, thì vân tay vẫn không thay đổi. Vân tay do những vân dài, ngắn, có hình dạng và độ thô mịn khác nhau cấu tạo nên. Thường vân tay chia thành 3 loại: hình tròn, hình bàn cờ và hình vòng cung. Vân tay người Trung Quốc phần nhiều hình tròn, chiếm khoảng 51%, vân tay hình bàn cờ chiếm khoảng 47%, hình cung chiếm khoảng 2%. Cho dù là vân hình tròn, hình bàn cờ hay hình vòng cung, đều là do tính di truyền của mỗi người quyết định. Nó hoàn toàn không liên quan đến họa phúc, vận mệnh. Cùng với sự phát triển của y học hiện đại, các nhà khoa học đã có thể căn cứ vào vân ngón tay, vân bàn tay và vân bàn chân để chẩn đoán bệnh. Vân tay do các nhiễm sắc thể của di truyền quyết định. Do đó, nếu nhiễm sắc thể của bố hoặc mẹ có bệnh, thì con cái sinh ra sẽ có bệnh đó. Ví dụ một em bé có bệnh bẩm sinh, thì vân tay của em bé đó sẽ khác thường. Từ vân tay có thể xem được quy luật di truyền và dấu tích của một số bệnh nào đó. Đó là điều có cơ sở khoa học. Sau khi máy tính ra đời, sự nghiên cứu vân tay đã có một bước phát triển mới. Phạm vi ứng dụng cũng ngày càng mở rộng hơn. Ngày nay các nhà khoa học đã nghiên cứu ra một loại chìa khóa vân tay. Loại chìa khóa này chính là vân tay người. Khi mở cửa thì chỉ cần dùng ngón tay ấn vào một phím trên máy tính đặt ở cửa. Máy tính sẽ tiếp thu tín hiệu vân tay. Nó sẽ phân biệt được một cách chính xác và nhanh chóng để biết người mở cửa có đúng là chủ nhân không. Nếu đúng là chủ nhân thì lập tức cửa sẽ mở. Từ khóa: vân tay, chẩn bệnh bằng vân tay, nhiễm sắc thể. 16. Vì sao ai cũng đều có lỗ rốn ở bụng? Mỗi người ở bụng đều có một lỗ rốn. Lỗ rốn này đã xuất hiện như thế nào? Thai nhi được hình thành và phát triển trong bụng mẹ. Lúc đó thai nhi tuy có mũi nhưng không thở được, có miệng nhưng không ăn được. Sự sống của thai nhi cần đến oxy và các chất dinh dưỡng. Thông qua dây rốn, thai nhi sẽ nhận được các thứ đó. Dây rốn nối liền bụng của thai nhi với nhau trong cơ thể mẹ. Người mẹ thông qua dây rốn này để cung cấp dinh dưỡng và oxy cho thai nhi. 9 tháng mang thai, đẻ 1 giờ. Sau khi thai nhi ra đời, thì nhau và rốn sẽ mất đi vai trò của nó. Bác sĩ sản khoa dùng kéo các dây rốn ở trên thân thai nhi. Trên dây rốn không có thần kinh cảm giác, vì vậy lúc cắt, thai nhi không bị đau. Sau sinh mấy giờ, đoạn dây rốn sẽ rụng đi và để lại mãi mãi trên bụng đứa trẻ một dấu tích. Đó chính là lỗ rốn. Từ khóa: dây rốn, nhau. 17. Ăn xì dầu có khiến cho da đen hơn không? Có một số người lo rằng ăn xì dầu sẽ làm cho da đen thêm, do đó họ không dám ăn nhiều xì dầu, thậm chí kiêng hẳn. Sắc tố da của cơ thể mỗi chỗ một khác nhau, có chỗ màu trắng sữa, có chỗ màu vàng, có chỗ màu phớt hồng, có chỗ màu đỏ tím hoặc màu tím đen. Da của cơ thể bình thường chủ yếu do số lượng sắc tố đen và vị trí phân bố của chúng quyết định. Sắc tố đen là loại sắc tố màu nâu đen, phân bố rộng rãi trong động thực vật và cơ thể người. Sắc tố đen trên da người da đen rất nhiều, từ lớp nền cho đến bề mặt da đều là sắc tố đen. Sắc tố đen trong da người da vàng chủ yếu phân bố ở lớp nền. Người da trắng giống như người da vàng, nhưng số lượng sắc tố đen càng ít hơn. Trong cơ thể người, sắc tố đen là do một loại tế bào màu đen hợp thành và tiết ra. Trên thế giới, con người tuy màu da khác nhau, nhưng số lượng tế bào màu đen trong da tương đối giống nhau. Do đó, nguyên nhân căn bản gây nên màu da khác nhau là ở sự khắc nghiệt về độ hoạt động của các tế bào sắc tố đen, tức là mỗi tế bào sắc tố đen có thể sản sinh ra được bao nhiêu sắc tố đen. Ở những vị trí khác nhau trên da người, số lượng tế bào màu đen không giống nhau. Ở mặt, núm vú, nách và bộ phận sinh dục, số lượng tương đối nhiều. Mỗi mm vuông có khoảng 2.000 tế bào màu đen, do đó màu da ở các vùng đó khá đậm. Còn tế bào màu đen ở những vị trí khác chỉ bằng một nửa trên đây, nên màu da nhạt hơn nhiều. Sắc tố đen là do loại axit amin tyrosin không màu, dưới tác dụng xúc tác của men tyrosin dần dần hình thành nên. Men tyrosin ở vùng nào hoạt bát thì màu da ở vùng đó sẽ rất đậm. Ngược lại, vùng nào độ hoạt bát của men tyrosin bị khống chế thì màu da chỗ đó sẽ hòa nhạt hơn. Sự hình thành sắc tố đen là một quá trình vô cùng phức tạp. Có một số chất trong cơ thể có tác dụng khống chế men tyrosin, nhưng tia tử ngoại trong ánh nắng, mặt trời lại khiến cho men tyrosin trở nên hoạt bát, từ đó làm tăng thêm số lượng sắc tố đen trong da. Phơi nắng nhiều sẽ khiến cho da đen, là do nguyên nhân đó. Ngoài ra, những người suy dinh dưỡng lâu ngày cũng khiến cho sắc tố đen hình thành, làm cho da đen hơn. Khi thiếu vitamin A cũng khiến cho sắc tố đen nhiều hơn. Sau khi biết rõ nguyên nhân này, chúng ta thử nhìn lại xem xì dầu có gây ra cho da đen hơn không. Như ta đã biết, xì dầu là loại được chế ra từ đậu nành và bột mì. Đó là một loại gia vị có giá trị dinh dưỡng, trong đó chứa nhiều thành phần như protein, axit amin, đường, axit hữu cơ và muối, cùng với một số vi lượng phosphor, canxi, sắt, v.v. Những thành phần hóa học này không làm tăng thêm sắc tố đen, do đó có thể thấy ăn nhiều xì dầu không ảnh hưởng đến độ đen hay trắng của da. Vì vậy, những người lo ăn xì dầu da đen nên yên tâm. Từ khóa, màu da, sắc tố đen, tyrosin, men tyrosin. 18. Vì sao trẻ em mùa hè hay nổi rơm? Mỗi lần mùa hè đến, bạn thường thấy trên mình và mặt một số trẻ em nổi rơm. Trong y học, rơm là những nốt mẩn đỏ, phát sinh khi trời oi bức. Nó là do mồ hôi quá nhiều, nhưng không được bài tiết thuận lợi, khiến cho da chỗ miệng tuyến mồ hôi, phát sinh viêm cấp tính. Bạn đã chú ý quan sát quy luật phát sinh rơm chưa? Khi trời nóng, không chắc đã có rơm, chỉ khi trời vừa nóng, vừa oi, vừa ẩm ướt, những giọt mồ hôi trên người như đọng lại không thoát ra được, vì các tuyến mồ hôi bị các chất cáo bẩn bao bọc làm viêm, thế là hình thành những đám rơm. Khi bạn mặc quần áo rộng, mềm, rơm ít xuất hiện, nếu áo quần dày, nặng, không thông thoáng, sẽ dễ nổi rơm. Những em bé, người béo, hay khóc, hoặc người ốm, cũng dễ bị nổi rơm. Có phải những người ra nhiều mồ hôi đều mọc rơm không? Không phải thế. Sự thật là những ngày trời nóng nhất cũng có rất nhiều người không bị nổi rơm. Ví dụ vận động viên thường tập dưới ánh nắng gay gắt, nhưng họ đều không có rơm. Ra mồ hôi chỉ là một trong những nguyên nhân gây nổi rơm. Tình trạng sức khỏe không tốt, sức đề kháng của da yếu mới là nguyên nhân chủ yếu nổi rơm. Vậy làm thế nào để bảo đảm cho da khỏe và tăng thêm sức đề kháng của da? Trước hết phải tắm rửa thường xuyên, bảo đảm cho da sạch sẽ, Trên mặt da có hàng nghìn hàng vạn lỗ chân lông. Đó đều là máy hô hấp của da. Lâu ngày không tắm, có bẩn lấp lỗ chân lông, khiến cho da ngạt thở. Vì thế sau một thời gian dài không tắm, sẽ cảm thấy người không thoải mái. Ngoài ra phơi nắng nhiều và tắm nước lạnh cũng có thể tăng thêm sức đề kháng của da. Mùa hè nên mở cửa phòng để gió thoáng mát, ít ra mồ hôi, mặc quần áo mềm nhẹ, rộng cũng có thể tránh được nổi rơm. Từ khóa, rơm, nốt mẩn đỏ, lỗ chân lông, mồ hôi. 19. Vì sao miệng vết thương sắp lành thường cảm thấy ngứa? Người bị thương khi miệng vết thương sắp khép kín thường cảm thấy ngứa. Người già nhân đó hay nói, không can gì, đó là vết thương sắp khỏi. Quy luật chung quả thật là như thế, khi miệng vết thương phát ngứa thì sau đó vết thương sẽ lành. Cho nên người ta lấy hiện tượng ngứa làm tín hiệu để biết vết thương sắp khỏi. Nhưng không phải tất cả các vết thương đều như thế. Da của người có nhiều lớp, ở đáy của lớp biểu bì có một tầng tế bào gọi là tầng phát sinh. Sức sống của tầng tế bào này giống như mầm non của cây cỏ, nó không ngừng sinh sôi nảy nở. Khi vết thương trên da không sâu thì nhờ tầng này mà lành mau. Trong quá trình tế bào sinh sôi, vì miệng vết thương không sâu nên thần kinh không bị kích thích, do đó không có cảm giác ngứa. Vết thương sau khi lành cũng không để lại sẹo. Nhưng khi vết thương sâu và rộng làm cho lớp da trong bị tổn thương, thì trong quá trình miệng vết thương khép kín sẽ hình thành những tổ chức mới, gọi là tổ chức kết đế. Đó là những mầm thịt mọc ra chung quanh miệng vết thương. Những mạch máu mới được mọc ra ở lớp kết đế này, bởi vì dày đặc và mọc nhanh, nên rất dễ chèn ép và kích thích những tế bào thần kinh mới mọc. Ngứa là cảm giác các tế bào thần kinh ở đó bị kích thích nhẹ. Tế bào thần kinh rất nhạy cảm, đặc biệt là tế bào thần kinh mới. Hễ hơi bị kích thích là đã cảm thấy ngứa. Năng lực tái sinh của các tổ chức trong cơ thể không giống nhau. Khả năng tái sinh của tổ chức thần kinh tương đối chậm so với các tổ chức khác. Nên trong quá trình vết thương lành miệng, sự tái sinh của tổ chức thần kinh xuất hiện muộn nhất. Nói chung khi thần kinh đã phát triển tốt, thì đó cũng là lúc miệng vết thương đã lành. Khi đó đầu cuối thần kinh và mạch máu mới sinh đã mọc sâu vào tổ chức kết đế, tri giác cục bộ cũng dần được khôi phục, cho nên miệng vết thương xuất hiện cảm giác ngứa. Chờ đến khi miệng vết thương lành hẳn, thì độ nhạy cảm kích thích đối với thần kinh sẽ giảm xuống, lúc đó sẽ không thấy ngứa nữa. 20. Vì sao miệng vết thương gặp phải chất mặn thì có cảm giác xót? Khi da bị tổn thương ta cảm thấy đau, vết thương càng lớn càng đau. Khi vết thương không may gặp phải muối hay những chất mặn thì ta cảm thấy xót. Da rất nhạy cảm, bề mặt da không những có vô số lỗ chân lông. Ngay đến một cơn gió nhẹ thoảng qua làm rung lông tơ, ta cũng có thể cảm nhận được. Phần dưới da còn có nhiều sợi thần kinh và các cơ quan cảm thụ khác có thể cảm nhận được xúc giác, đau và độ nóng. Nhưng đầu dây thần kinh không trực tiếp lộ ra ngoài mà được giấu dưới bề mặt da. Thông thường khi bị một cú đấm hay véo thì phần da chỗ đó sẽ có cảm giác đau, nhưng chỉ một thời gian ngắn sẽ qua đi. Đó là vì nó được da bảo vệ nên không bị kích thích kéo dài. Nếu là da bị phá hỏng, có vết thương thì tình hình sẽ không như thế nữa. Khi đó những sợi dây thần kinh nhạy cảm với sự đau sẽ bộc lộ ra miệng vết thương. Chỉ cần có gió thổi, ánh nắng mặt trời chiếu hoặc những kích thích khác trong không khí đều tác động đến nó và gây ra cảm giác đau. Huống hồ là cạnh miệng vết thương còn có nhiều tế bào bị viêm, chèn ép dây thần kinh, hoặc bị nhiễm vi khuẩn. Vi khuẩn tiết ra những độc tố trực tiếp kích thích thần kinh, làm cho vết thương càng lớn càng thấy đau. Vậy vì sao khi miệng vết thương chạm phải những vật mặn thì càng đau hơn? Đó là vì những chất mặn có chứa muối, nồng độ muối càng cao thì độ kích thích lên các dây thần kinh càng mạnh, khi muối rơi trực tiếp vào vết thương. Đầu cuối thần kinh lộ ra ngoài vết thương sẽ bị kích thích, do đó mà ta cảm giác rất đau. Từ khóa, miệng vết thương, đầu cuối thần kinh, muối. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách 10 vạn câu hỏi vì sao, bộ mới, tri thức thế kỷ 21. Cơ thể người,